Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1064, lại thấy mãnh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết được Dương Kế Thịnh tạm miễn tử hình tin tức về sau. Bướng bỉnh lão đầu kích động không thôi nói liên tục ba chữ tốt. Liên đới đối Chu Bình An giác quan, ở nguyên lai cơ sở bên trên lại thoáng đề cao như vậy một hai phần. Mặc dù còn không có thoát khỏi mặt trái, nhưng có thể được đến bướng bỉnh lão đầu ngay mặt đánh giá người, còn thật không có mấy. Tiểu tử ngươi không phải mới nịnh hót đập thánh thượng mặt rồng cực kỳ vui mừng sao? Làm sao sẽ luân lạc tới cái này chiếu trong ngục tới đâu? Có phải hay không? Hiếp ngày tấu chương, bị người vạch tội, thánh thượng phiên nhiên tỉnh ngộ, người liền gặp báo ứng. Hừ, ta đã nói rồi, người tuổi trẻ, đường tắt đi không phải. Đi đi liền không có đường. Có phải hay không ứng nghiệm? Bướng bỉnh lão đầu mặc dù đối Chu Bình An giác quan được rồi mấy phần, nhưng là há miệng ra lại giống như trước đây đúng lý không tha người. Không phải, Chu Bình An không nói lắc đầu. Không phải, đây là vì sao? Bướng bỉnh lão đầu tò mò lên. Theo lý mà nói tiểu tử này mới đập thánh thượng mặt rồng cực kỳ vui mừng. Nếu không phải bị người vạch tội, hiếp ngày, thế nào cũng không đến nỗi luân lạc tới chiếu ngục a, ta đúng là bởi vì bị người vạch tội sở trí. Nhưng cũng không phải là hiếp ngày tấu chương, Chu Bình An cùng hàng xóm cũ cách hàng giáo, tìm một khối khô giáo chỗ ngồi, đệm chút cỏ khô, sau đó đặt mông ngồi xuống. Nhân vì chuyện gì bị vạch tội? Bướng bỉnh lão đầu càng hiếu kỳ. Sư huynh Dương Kế Thịnh ở đệ giao vạch tội tấu chương trước, ta đi bái phỏng sư huynh, đối tấu chương đề mấy giờ đề nghị, chưa từng nghĩ lúc ấy khoa đạo quan viên Chu Phương Chính cũng ở đây sư huynh trong phủ, tránh ta núp ở trong phòng ngủ. Sáng sớm hôm nay, Chu Phương Chính hướng thánh thượng tấu lên vạch trần tố giác ta, tố cáo ta giúp sư huynh Dương Kế Thịnh sửa đổi tấu chương, đồng mưu vu hãm Nghiêm Các Lão. Lời đồn nhảm thân vương lệnh chỉ trích thánh thượng chi, cho nên ta bị truy bắt đến nơi này. Chu Bình An tựa vào trên hàng giáo, lười biếng vươn người một cái, chậm rãi nói, bị Chu Phương Chính người này tố giác vạch trần về sau, chuyện này liền không có cần thiết giấu giếm. Cái gì? Cách vách bướng bỉnh lão đầu giống như là bị sét đánh vậy, khiếp sợ thu hạ một túm dâu, đau nhè răng trợn mắt. Dương tiểu tử tấu chương là ngươi tham mưu? Bướng bỉnh lão đầu khiếp sợ tối tăm mặt mũi, trợn mắt há mồm, đưa tay xuyên qua hàng giáo, đem Chu Bình An mặt vịn đi qua, đụng lên phụ cận, giống như là muốn lần nữa nhận thức Chu Bình An vậy. Ở bướng bỉnh lão đầu trong mắt, Chu Bình An đánh giá đang cấp tốc kéo lên, từ thua điểm khu vực trong nháy mắt đạt tới không. Tiếp theo sau đó kéo lên cao. Ngươi cái này lão đồng chí, sẽ không phải là cái lão đồng chí a? Chu Bình An siêu siêu lui về phía sau. Ngươi tránh cái gì? Bướng bỉnh lão đầu bất mãn dâu thổi một cái, trợn to hai mắt, lão phu còn có thể ăn ngươi phải không? Chu Bình An lộ vẻ tức giận cười một tiếng. Ta tránh cái gì? Còn chưa phải là ngài mới vừa rồi phản ứng quá khích để cho người phán đoán sai. Lão phu hỏi ngươi, tiểu tử ngươi cho ta thành thật trả lời. Dương tiểu tử tấu chương, thật là ngươi tham mưu? Bướng bỉnh lão đầu chặt hỏi tiếp, một song ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Chu Bình An, không bỏ sót bất kỳ một chút hơi biểu tình, cũng không thể nói là tham mưu. Ta làm lúc mặc dù đề mấy giờ đề nghị, nhưng là sư huynh Dương Kế Thịnh cũng không có tiếp thu đề nghị của ta. Chu Bình An lắc đầu một cái, như thật trả lời, người nói kiến nghị gì? Bướng bỉnh lão đầu truy hỏi, ta chủ yếu đề hai cái đề nghị. Một là đề nghị sư huynh thủ tiêu tấu chương trong thiệp cập thánh thượng ngôn luận. Một người khác là đề nghị sư huynh thủ tiêu trong đó. Hoặc hỏi nhị vương, ngôn luận, Chu Bình An trả lời. Ai, nếu Dương tiểu tử nghe ngươi lời nói, cũng không đến nỗi này. Bướng bỉnh lão đầu nghe Chu Bình An đề nghị, ngồi chơ tại nguyên chỗ, tiêu nghỉu hồi lâu, phương nặng nề thở dài một cái, hoặc hỏi nhị vương a, Dương tiểu tử chính là thua ở câu này bên trên. Nhân những lời này bị định tội. Nếu là đương thời Dương Kế Thịnh nghe tiểu tử này đề nghị thủ tiêu câu nói này lời, hoặc giả sự tình kết quả là khác nhau rất lớn. Nếu là sư huynh chịu nghe đề nghị của ta, hắn thì không phải là Dương Kế Thịnh. Chu Bình An nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, không nhịn được thở dài một cái. Phòng giam lập tức yên tĩnh lại, chỉ có hai người thở dài. Ở u thâm đáng sợ chiếu ngục trong góc vang vọng, bất quá nghĩ đến Dương Kế Thịnh đã miễn đi tử hình. Bướng bỉnh lão đầu lập tức lại tinh thần, vỗ xuống hàng rào, nói với Chu Bình An. Người gọi Chu Bình An đúng không? Lão phu nhớ ngươi, ngày sau nếu là có thể đi ra ngoài, lão phu mời ngươi uống rượu. Đa tạ lão đại nhân để mắt, tiểu tử vinh hạnh cực kỳ. Chu Bình An chắp tay trả lời. Tiếp theo lại tò mò hỏi, trò chuyện lâu như vậy, còn không biết lão đại nhân xưng hô như thế nào? Lão phu là thái phó tự khanh Dương Tối. Bướng bỉnh lão đầu vuốt râu trả lời, nguyên lai là Dương lão đại nhân. Tiểu tử thất kính thất kính. Chu Bình An nghe vậy, liền vội vàng đứng lên, chắp tay làm lễ ra mắt. Thái phó tự khanh là tòng tam phẩm đại viên, quan chức cao hơn chính mình, lại là tiền bối, đương nhiên phải lễ tiết đến nơi. Ở khom người làm lễ ra mắt thời điểm, Chu Bình An trong đầu thật nhanh qua một lần, xác định ở hiện đại thời điểm chưa nghe nói qua Dương Tối người này. Nghĩ đến là một vị bị dìm ngập với trong dòng sông lịch sử nhân vật đi. Tiểu tử ngươi, kia tới lắm kiểu cách như vậy. Bướng bỉnh lão đầu khoát tay một cái. Dương lão đại nhân, ngài thế nào tiến chiếu ngục rồi? Chu Bình An tò mò hỏi. Lão phu cũng là bởi vì một phong tấu chương. Bướng bỉnh lão đầu nói đến đây, không nhịn được lại trừng Chu Bình An một cái. Ách, ngài trừng ta làm gì? Chu Bình An không giải thích được gãi gãi cái ót. Ngài cũng là bị người vạch tội sao? Lão phu đứng thẳng, đi thẳng đường. Ai dám vạch tội lão phu? Bướng bỉnh lão đầu một dựng râu, tiếp theo chậm rãi nói. Nhật thực ngày ấy, lão phu cũng lên một phong tấu chương, dán ngôn thánh thượng theo thông lệ cứu hộ. Mồ hôi, thì ra là như vậy à. Chu Bình An giờ khắc này hiểu vì cái gì Dương lão đại nhân ngay từ đầu đối với mình ý kiến lớn như vậy. Lập trường bất đồng à. Đồng dạng là nhật thực, bản thân lên một phong lệ miễn cứu hộ, tấu chương, mà Dương lão đại nhân tắc lên một phong hoàn toàn khác biệt. Theo thông lệ cứu hộ, tấu chương, sau đó người liền bị nhốt vào cái này chiếu trong ngục tới. Bất quá, chẳng qua là dán ngôn cứu hộ vậy, cũng không đến nỗi bị giam đến chiếu ngục đi. Chu Bình An nghi ngờ nhìn về phía hàng xóm cũ. Lão phu trừ dán ngôn theo thông lệ cứu hộ, cân vớt bay TTV còn dán ngôn thánh thượng chuyên chú triều chính. Đừng lại tu tiên luyện đan. Bướng bỉnh lão đầu ở Chu Bình An ánh mắt nghi hoặc trong, vuốt râu lại bổ sung một câu. Dán ngôn thánh thượng đừng lại tu tiên luyện đan. Nghe vậy, Chu Bình An giống như là bị sét đánh vậy, trợn mắt hốc mồm nhìn về phía hàng xóm cũ. Khóe miệng co giật hai cái. Lời cũng không nói ra. Ngài cũng quá khỏe khoắn đi. Không, nào chỉ là sinh mãnh, đơn giản là sinh mãnh nát bét. Chớ có bình luận tu huyền. Đây là đại minh quan trường xếp số một luật sát. Không ai không biết, không người không hay. Không có người nào không khác trong tâm khảm. Ngài lại dám dâng sớ dán ngôn thánh thượng đừng lại tu tiên luyện đan. Không trách ngài sẽ bị nhốt vào chiếu ngục đâu. Nói thật, chẳng qua là bị giam tiến chiếu ngục, cũng tính ngài mạng lớn. Cách chương.